Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. ... Tại sao Vi Tiểu Bảo không thể đến Tiềm Long Đại Hội? Với cá tính cùng sự hiếu động của Vi Tiểu Bảo thì tiểu tử này không thể không có mặt, tuy nhiên điều ngăn chặn Vi Tiểu Bảo tới nơi này chính là Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy thực sự mang lại nỗi sợ rất lớn cho Vi Tiểu Bảo. Nỗi sợ lớn đến nỗi Vi Tiểu Bảo chỉ cần thấy nữ nhân kia ở đâu liền lập tức lặn thật xa. Lý Thu Thủy đã đến Hành Dương từ vài ngày trước, điều này cũng chẳng phải việc bí mật gì. Ngay cả việc nàng lựa chọn ở tại Thiên Thượng Nhân Gian cũng không phải việc không ai biết, tuy nhiên bản thân Lý Thu Thủy tại Lệ Xuân Viện đã làm gì thì đúng là không mấy ai rõ. Lý Thu Thủy cực kỳ hứng thú với trận chiến giữa Phô Song cùng Long Đế. Nàng không thể không quan tâm cũng không thể không đi tìm thông tin. Nếu muốn tìm thông tin về Vô Song thì chẳng khó khăn gì để Lý Thu Thủy tìm ra Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo rất thông minh nhưng cũng phải xem đứa bé này thông minh với ai. Nếu gặp phải người khác bằng vào ba tấc lưỡi, Vi Tiểu Bảo thật sự có thể lừa gạt được, nhưng Lý Thu Thủy trực tiếp sử dụng truyền âm siêu hồn đại pháp với Vi Tiểu Bảo. Truyền âm siêu hồn đại pháp chính là thủ đoạn mà Lý Thu Thủy từng dùng với Đồng Lão trong nguyên tác. Là một loại công kích linh hồn cực kỳ bá đạo. Thuật này uy lực ra sao thì Vô Song không quá rõ, nhưng nếu áp dụng linh hồn công kích lên Vi Tiểu Bảo chỉ sợ Tiểu Bảo nếu không chết cũng sẽ hóa điên. Truyền âm siêu hồn đại pháp áp dụng lên một đứa bé chưa trưởng thành đã thế còn không biết võ công. Nghe Vi Tiểu Bảo kể đến đoạn Lý Thu Thủy áp dụng thứ này để hỏi tung tích của hắn thì Vô Song ánh mắt không khỏi trở nên âm trầm. Đáng lẽ ra giờ phút này chịu truyền âm siêu hồn đại pháp tra hỏi thì Vi Tiểu Bảo chỉ sợ đã sớm biến thành tiểu tử không có thần trí. Tỉnh tỉnh mê mê, một cuộc đời cứ thế sẽ bị Lý Thu Thủy phá hủy. Cũng may là khoảng thời gian này Mạc Ly vẫn ở tại Lệ Xuân Viện. Không rõ Mạc Ly dùng thủ đoạn gì có thể làm Vi Tiểu Bảo tránh được một kiếp. Bị Lý Thu Thủy dùng truyền âm siêu hồn đại pháp nhưng vẫn có thể giữ được thần trí thanh tỉnh, tiếp theo tận dụng cái cơ hội này mà loại mình ra khỏi sự chú ý của Lý Thu Thủy, cũng như khiến Lý Thu Thủy gần như không thu được bất cứ thông tin nào về Vô Song cùng tung tích của Mạc Ly. Dĩ nhiên điều này xảy ra là bởi Lý Thu Thủy tưởng Vi Tiểu Bảo đang bị rơi vào trạng thái mất hồn dẫn đến không thể phản kháng câu hỏi của nàng. Sau sự việc này Lý Thu Thủy cũng lười để ý đến Vi Tiểu Bảo nữa, nhưng mà thân là người dính truyền âm mê hồn đại pháp mà Vi Tiểu Bảo lại tỏ ra không làm sao thì chắc chắn không được. Cho dù không bị biến thành kẻ điên loạn thần kinh thì Vi Tiểu Bảo cũng phải cố mà giả vờ. Mấy ngày tiếp theo Vi Tiểu Bảo liền không xuống giường nữa. Trực tiếp báo bệnh, hơn nữa còn thường xuyên tiến vào trạng thái mê sảng. Chỉ có như vậy mới đảm bảo an toàn cho Tiểu Bảo. Đảm bảo Tiểu Bảo sẽ không lọt vào tầm nghi ngờ của Lý Thu Thủy. Sau cái sự kiện này thì Mạc Ly rời đi, đồng thời vì không có Mạc Ly ở phía sau nên Vi Tiểu Bảo phi thường sợ hãi Lý Thu Thủy. Đợt Tiềm Long Đại Hội tổ chức, bản thân Vi Tiểu Bảo cực kỳ muốn đi nhưng lại nghĩ tới Lý Thu Thủy chủ trì, đứa bé này trực tiếp liền trốn trong Lệ Xuân Viện, một bước cũng chẳng bước ra ngoài. Lý Thu Thủy sống trong Lệ Xuân Viện nhưng chưa bao giờ đi qua mặt trước. Nàng một khi xuất hiện thì sẽ đi cửa sau, sẽ tiến vào ở tại Thiên Thượng Nhân Gian. Trong ánh mắt của Lý Thu Thủy với chốn lầu xanh như Lệ Xuân Viện thật sự tràn ngập một loại cảm giác khinh bỉ. Lý Thu Thủy cũng như các kỹ nữ nơi Lệ Xuân Viện. Một đời nàng ngủ với rất nhiều nam nhân nhưng mà hai bên cũng có sự khác biệt. Đối với nàng thì nàng còn nam nhân như nô lệ, như một thứ tiết dục, trong khi thân phận của đám kỹ nữ nơi này ngược lại hoàn toàn. Thử hỏi Lý Thu Thủy có thể không khinh bỉ bọn họ hay không? Cũng vì Lý Thu Thủy từ trước đến nay không tiến vào mặt trước của Lệ Xuân Viện mới làm cho lá gan Vi Tiểu Bảo có chút lớn hơn. Tiểu tử này sau vài ngày giả ốm cũng chịu không nổi nữa liền tiến xuống đại sảnh. Bắt đầu mở bàn kể chuyện, bất quá trong đầu Vi Tiểu Bảo thì vẫn luôn nghĩ đến cái Tiềm Long Đại Hội ở ngoài kia. Đáng tiếc lá gan của Vi Tiểu Bảo không cho phép đứa bé này đến nhìn một lần. hiện tại trước mặt là Vô Song đại ca cực kỳ lợi hại thì Vi Tiểu Bảo sao có thể không kể khổ chứ. Vô Song một bên nghe Vi Tiểu Bảo giới thiệu về Tiềm Long Đại Hội, một bên nghe tiểu tử này kể về Lý Thu Thủy, trong lòng lại càng quyết tâm muốn đi nhìn cái đại hội này một chút. Biết nói thế nào nhỉ? Rõ ràng Vi Tiểu Bảo cũng chẳng biết tên bất cứ thiên tài nào tham gia đại hội, nhưng mà Vô Song lại đang cực kỳ gấp rút muốn tìm những kẻ được danh hiệu thiên tài. Vô Song bất kể thế nào cũng phải đến xem cái đám thiên tài trong Tiềm Long Đại Hội ra sao. Vấn đề thứ hai đương nhiên là Viễn Tĩnh Sư Tỷ. Nếu mà Sư Tỷ có mặt ở đây thì không gì có thể tốt hơn. Vô Song đã lâu không được gặp Sư Tỷ, có điều chính Vô Song hiện tại lại không biết phải đối mặt với Sư Tỷ thế nào. Vấn đề cuối cùng thì nằm ở Lý Thu Thủy. Nói thật trên đời này liệu có ai ngăn được sự tò mò đến nhìn một nữ nhân giống hệt nữ nhân của chính mình không? Một Lý Thu Thủy ở thế giới khác là nữ nhân của Vô Song, còn một Lý Thu Thủy tại thế giới này lại là kẻ thù của hắn. Với sự tò mò của một con người hết sức bình thường thì Vô Song không thể không đến. Không thể không nhìn nữ tử này một lần. Phiền toái duy nhất lúc này là Vô Song không thể bỏ mặc Hồ Phỉ cùng Lạc Băng nằm đây. Căn phòng này chỉ tạm coi là an toàn chứ chẳng phải an toàn tuyệt đối. Vô Song không thể rời đi nếu như không gia tăng an toàn cho bản thân hai người này. Với cái suy nghĩ đó trong ánh mắt khó hiểu của Vi Tiểu Bảo thì Vô Song trực tiếp đứng dậy đi về phía Hồ Phỉ. Bắt đầu đưa một luồng chân khí vào trong cơ thể hắn. Thương thế của Hồ Phỉ vốn đã khỏi hẳn, còn thương thế của Lạc Băng thì tiến triển rất tốt. Đây cũng là nhờ trường sinh khí của Trương Tam Phong. Điều làm cho Hồ Phỉ chưa tỉnh lại chính là vì Vô Song chưa cho phép dù gì trên đường di chuyển, nếu Hồ Phỉ đột ngột tỉnh lại sẽ rất phiền phức. Cũng rất tốn thời gian. Muốn Hồ Phỉ tỉnh lại với Vô Song lúc này không khó. Sau khi Hồ Phỉ tỉnh lại thì để hắn chăm sóc Lạc Băng. Bản thân Vô Song liền dẫn Vi Tiểu Bảo đến nhìn một chút cái gì gọi là Tiềm Long Đại Hội. Sự tình lúc này liền hợp lý hơn nhiều, an toàn hơn nhiều, Trong lúc Vô Song còn đang hỗ trợ Hồ Phỉ tỉnh lại thì một người khiến Vô Song ngày nhớ đêm mong lại đang làm cho cả vạn chúng thành hành dương kinh ngạc. Tột độ, trận chung kết giữa Hoàng Dung cùng Trầm Côn đã diễn ra. Bỏ qua tất cả các yếu tố bên ngoài, khi lên đài chỉ còn là đối thủ cạnh tranh ngôi vị đệ nhất Tiềm Long của Tiềm Long Đại Hội. Đến cái trình độ này trận chung kết chắc chắn cực kỳ căng thẳng, nhưng mà cả vạn chúng thành hành dương đều tin tưởng người thắng là Hoàng Dung hơn. Nữa Hoàng Dung đột nhiên có rất nhiều fan hâm mộ. Nàng thực sự quá xinh đẹp, hơn nữa nàng mang đến một làn sóng tươi mới. Tại Nam Phương Mộ Dung Yến Nhi là siêu cấp đại mỹ nhân. Là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu thiếu niên trên giang hồ, nhưng cái hình ảnh của Mộ Dung Yến Nhi đã tồn tại quá lâu. Khi mà Hoàng Dung xuất hiện thực sự khiến hình ảnh đệ nhất mỹ nữ của Mộ Dung Yến Nhi dung truyền. Đây cũng không phải bởi Mộ Dung Yến Nhi kém sắc mà là cảm giác mới mẻ của chính Hoàng Dung mang lại. Hoàng Dung xinh đẹp như vậy không cổ vũ Hoàng Dung chẳng nhẽ đi cổ vũ Trầm Côn. Tại phương Nam thì môn phái nào từ phương Bắc bị ghét nhất? Môn phái nào từ phương Bắc được yêu thích nhất? Môn phái bị ghét nhất chính là Thiếu Lâm. Điều này cũng không trách Bắc Thiếu Lâm được, ai bảo ở Nam Phương có một cái Nam Thiếu Lâm đây. Về phần phái được yêu thích nhất thì khó trả lời hơn rất nhiều, nhưng nếu có bảng xếp hạng thì chắc chắn cái bang có thể cạnh tranh vào những vị trí. Đầu, cái bang là ngôi nhà chung của đám ăn mày toàn thiên hạ, mà ăn mày thì đâu phân Nam Bắc. Danh tiếng của cái bang cùng hình ảnh môn phái này trên giang hồ phương Nam cũng rất lớn. Cuối cùng là vì chiến tích của Hoàng Dung. Hoàng Dung đánh bại Mộ Dung Yến Nhi, vậy nếu nàng vô địch chỉ ít người phương Nam cảm thấy. Mộ Dung Yến Nhi chỉ thua nhà vô địch, nàng vẫn là đệ nhị thiên tài cường giả trong thiên hạ. Ngược lại nếu Trầm Côn vô địch mới là thảm họa, đấy là chưa kể Trầm Côn không chiến mà thắng. Do, may mắn, Viên Tử Y bỏ quyền mới vào được trận chung kết. Độ ủng hộ tất nhiên kém xa Hoàng Dung. Trận chung kết nổ ra, Hoàng Dung thực sự có chút dở khóc dở cười. một tiếng đồng hồ trước nàng quyết đấu cùng Mộ Dung Yến Nhi. Tình trạng cũng chẳng khác gì có trăng vai diễn thay đổi. Mộ Dung Yến Nhi được vạn chúng gieo hò, còn nàng thì trong vai phản diện ấy, thế mà chỉ cần thay đổi dung mạo trở về nguyên bản nàng lại trở thành nhân vật chính. Khẽ nhếch miệng một cái, Hoàng Dung lại âm thầm nghĩ đến Vô Song. Cũng chỉ có Vô Song ca ca là tốt với ta, không quan tâm dung mạo của ta. Nói xong câu này, Hoàng Dung cổ tay nhẹ xoay. Trên người nàng xuất hiện từng tầng hàn khí, thứ khí thức khác xa với chính Hoàng Dung trong tất cả các trận chiến trước. Trầm Thiếu Hiệp, cẩn thận, nàng nhoẻn miệng cười, giọng nói thản nhiên, sau đó cộng đồng vận lên ba loại thân pháp. Nàng như quỷ mị mà lướt về phái Trầm Côn. Trầm Côn không nói câu nào. Hắn thu hai chân lại làm thế trung bình tấn, bắt trước chiến thuật lấy tĩnh chế động của chính cổ đại Ngưu khi trước, đồng thời song quyền nắm chặt. Theo bản năng, Trầm Côn đoán Hoàng Dung sử dụng thân pháp kinh khủng của mình, dùng tốc độ để ép Trầm Côn, vì vậy hắn cũng chuẩn bị tương đối kỹ cho cái việc này, dù sao một trận đấu với cổ đại Ngưu đã cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Điều đáng buồn là Hoàng Dung lại cực kỳ trực tiếp, theo một đường thẳng mà lao tới. Một tay đánh thẳng về phía trước, Trầm Côn thấy Hoàng Dung càng ngày càng gần mình cũng lập tức làm ra phản ứng. Một quyền tung ra, một quyền này cào Trầm Côn chính là đại lực kim cương quyền của Thiếu Lâm Tự. Trầm Côn thậm chí làm tốt việc Hoàng Dung sẽ biến chiêu. Tay còn lại vẫn luôn thủ thế, vẫn trong trạng thái chờ mà không phát. Trầm Côn thừa hiểu Hoàng Dung sẽ không dám lấy cứng đối cứng với mình, nhưng rất nhanh Trầm Côn có chút sợ rồi. Một quyền của Trầm Côn vậy mà trực tiếp va chạm với chưởng của Hoàng Dung. Một chiêu trong đại lực kim cương quyền này bản thân Trầm Côn chỉ dùng 7 phần lực, bởi hắn còn đang giữ 3 phần trong hậu chiêu, nào ngờ được Hoàng Dung chẳng tránh chẳng né, một chưởng cứ như vậy tiến tới. Một chưởng này của Hoàng Dung nằm trong quyền hạ của Cửu Âm Chân Kinh, gọi là Tồi Tâm Chưởng. Tồi Tâm Chưởng trực tiếp đối đầu với đại lực kim cương quyền. Hai bên tuyệt đối gọi là cứng đối cứng. Sự việc tiếp theo ai cũng không ngờ được. Tồi Tâm Chưởng trực tiếp bước lui Trầm Côn lại, hơn nữa không chỉ lui một bước mà Trầm Côn lảo đảo tận 5 bước mới có thể dừng lại, sau đó trực tiếp đặt mông xuống sàn võ đài. May mắn duy nhất của Trầm Côn, hắn còn cách nơi rơi xuống tương đối xa. Một lần cứng đối cứng này Trầm Côn vậy mà thảm bại, hơn nữa Tồi Tâm Chưởng cũng không chỉ như thế. Trong khoảng thời gian Vô Song cùng Hoàng Dung ở Mông Cổ thì Vô Song cũng đã thử qua uy lực của Tồi Tâm Chưởng. Nếu chỉ tính một chưởng duy nhất thì uy lực Tồi Tâm Chưởng không kém bất cứ chiêu nào trong Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, chưa kể bản thân Tồi Tâm Chưởng còn đưa âm khí xuyên qua phần tiếp xúc mà tiến vào thể nội. Một loại võ công bỏ qua xương cốt bên ngoài đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Quả nhiên sau khi ngồi xuống, Trầm Côn trực tiếp lấy một tay đỡ ngực mình, miệng phun ra một ngụm máu, ánh mắt có chút mơ hồ không rõ nhìn Hoàng Dung vẫn đang đứng đó. Hoàng Dung cũng không tiếp tục tiến lên mà nàng đang đợi Trầm Côn đứng dậy. Đợi Trầm Côn lấy dịch cân kinh trí bảo trấn phái của Thiếu Lâm ra. Hoàng Dung thực sự rất mạnh, nàng mạnh đến nỗi mỗi thủ đoạn của nàng đều có thể xưng hùng xưng bá Tiềm Long Địa Hội này. Bất kể đả cầu bổng pháp, ngọc nữ tâm kinh, ngọc tiêu kiếm pháp hay cửu âm chân kinh đều cực kỳ bá đạo. Khác với đả cầu bổng pháp, ngọc nữ tâm kinh hay ngọc tiêu kiếm pháp thì cửu âm chân kinh là cơ sở võ học của Hoàng Dung. Là cơ sở để Hoàng Dung mạnh được đến một bước này. Để nàng có thể am hiểu từng đó loại võ công chỉ trong khoảng 2 năm cuối cùng ở bên Vô Song tại thế giới kia. Nếu là loại võ công khác thì nàng không có tự tin để dễ dàng chiến thắng Trầm Côn, nhưng mà một khi nàng đã sử dụng cửu âm chân kinh thì rất khác. Hoàng Dung thực sự muốn kết thúc nhanh cái trận chiến này, đặc biệt là sau khi từ Lệ Xuân Viện trở lại. Cách chương.